Bé con, chú không thể chờ. Chương 265. Góc truyện audio.com. Chương 265. Không thể tin rằng. Dù ánh tuyết, trung tâm của chủ đề này là chính mình, từng con chữ đều thật khó coi. Cô như nghẹn thở, tay run nhấn vào bài post. Không ngoài dự đoán, là người hiểu rõ về cô. Viết rõ ràng về trải nghiệm tình cảm của cô. Từ Kiều Minh Đức đến chú ba. Một số từ khó nghe đã được sử dụng. Chẳng hạn như, quyến rũ, dâm dục, thấp hèn, không biết xấu hổ. Dù ánh tuyết nhìn xuống, là bình luận của các bạn học. Đã sớm sôi trào, tỷ lệ nhấp của một bài đăng trong hàng chục nghìn trước đây vốn đã rất ấn tượng. Nhưng bây giờ tỷ lệ nhấp của bài đăng này đã gần 100.000. Tỷ lệ phản hồi cao tới vài nghìn. Hơn nữa, thời gian phát hành là ít hơn 1 giờ. Tôi biết dù ánh tuyết. Hồi đầu năm học tôi dẫn bạn trai đi dạo chơi. Mới đầu tôi đã ghen tị lắm rồi. Hóa ra anh ta hoàn toàn không phải bạn trai, mà là cha nuôi. Đúng là không biết xấu hổ. Chậc chậc, dụ dỗ cha nuôi thật là ghê tởm. Lầu trên đừng quên, cha nuôi còn là chú của chồng chưa cưới. Đúng là tệ hại. Bài đăng này là cố ý bôi đen phải không? Dù ánh tuyết là người trong sáng ngây thơ. Sao có thể là người như vậy? Cái này gọi là biết mặt mà không biết lòng. Thanh khiết có gì không tốt? Càng thuần khiết càng có khả năng là trà xanh. Dù sao tôi đã cảm thấy lòng dạ cô ta không được trong sạch rồi. Cô đừng nói những chuyện lộn. Xộn này ở đây. Dù ánh tuyết là bạn của tôi. Cô ấy hoàn toàn không phải người như vậy. Cô ở đây để vu khống cô ấy và tạo ra bạo lực mạng. Và cô phải chịu trách nhiệm pháp lý. Dù ánh tuyết có thể thấy rằng chính Phùng Linh Nhi bất bình thay mình. Trên Internet, cô thậm chí có thể cảm thấy mặt Phùng Linh Nhi tái đi vì tức giận. Nhưng, chẳng mấy chốc, cô lập tức trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Chết tiệt, cô bảo cô ta kiện tôi đi. Tôi sợ quá cơ. Cái này gọi là vật họp theo loài. Nếu là bạn của Du Ánh Tuyết chắc cũng chẳng phải loại tốt lành gì. Thậm chí còn khó coi hơn. Dòng chữ như bay ra khỏi màn hình. Từng chữ, như một con dao sắc bén. Cô không muốn ngược đãi bản thân. Đóng trang web lại, ngừng đọc nó. Tuy nhiên, tin nhắn cuối cùng được gửi đến. Nhanh lên, các bạn học, một bài đăng mới. Nó thậm chí còn thú vị hơn. Ảnh chụp anh trai ruột của cô ta. Cô ta ngay cả anh trai mình cũng không tha. Đúng là làm cho người ta giận sôi mà. Dù ánh tuyết không hiểu. Vì sao mình lại phải gánh tội danh này. Nhưng cuối cùng không tránh khỏi hiếu kỳ. Cô ấn vào một bài post khác. Bên trong bài đăng. Không có từ ngữ gì cả. Chỉ có ảnh chụp. Rất nhiều. Nhìn thoáng qua dù ánh tuyết cũng nhận ra. Nhân vật chính trong mỗi bức ảnh đều là mình. Và một người khác. Không phải ai khác. Mà là Kiều Quốc Thiên. Trong bức đầu tiên, họ ngủ cùng một chiếc giường và ôm nhau. Trong bức thứ hai, cô ăn mặc không chỉnh tề, lộ gần hết phần trên trắng nõn. Trong bức thứ ba, cô gần như khỏa thân ôm Kiều Quốc Thiên. Không, làm sao chuyện này có thể? Khi nào họ chụp ảnh như vậy? Kiều Quốc Thiên không phải ai khác, mà chính là anh ruột của cô. Sắc mặt tái nhợt, cô rất sợ hãi. Trong tay không còn sức lực. Điện thoại di động của cô rơi xuống đất một tiếng. Bốp, giọt nước mắt trào ra ngay lúc đó. Theo bản năng, cô cho rằng những bức ảnh đó phải là ghép. Nhưng, nhớ lại những bộ quần áo đó. Cô nhớ rõ, hôm đó, khi đưa mẹ đi tìm ông cụ. Trên sân đánh gôn, cô và Kiều Quốc Thiên đã mặc bộ đồ đó. Chẳng lẽ ngày đó anh ta đã làm gì mình? Cách chương.